Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Khê nghe thấy, kéo hắn đi thẳng một mạch. Dưới chân núi, rất nhiều người đang cúi sát mặt đất, như thể tìm kiếm thứ gì đó. Có cả người già lẫn trẻ con, ai nấy đều gầy guộc xanh xao, gương mặt lõm sâu, đôi mắt lồi ra. A Nghiêu ngạc nhiên, họ đang làm gì vậy? Linh Khê đáp, tìm rau dại. Tiểu Đồng bổ sung, năm nay hạn hán không mưa, ruộng đồng mất mùa, thuế mén nặng nề, nhiều người xê, hát, ế, tê đói. Người già kích động nói, quán chủ, người tới rồi. Một số người nâng lên những cọng rau dại tươi mới. Quán chủ, dâng cho người, cảm tạ người đã bảo vệ núi Nguyệt Hàn suốt những năm qua. Tiếc là ông trời ép chúng tôi, triều đình cũng ép chúng tôi đến chết. Linh Khê đỡ lấy người già, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bi thương. Qua năm nay mọi chuyện sẽ khá hơn. Trong rừng núi đang có yêu quái xuất hiện, mọi người cẩn thận. Cảm ơn quán chủ đã nhắc nhở. Người già đặt duy nhất một quả dại màu đỏ vào tay A Nghiêu, chân thành nói, chúc các người bình an trở về. A Nghiêu cầm quả dại đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, bối rối không biết làm thế nào. Sư phụ, quả này. Linh Khê lạnh nhạt nói, ăn đi. A Nghiêu không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Quả dại vừa vào miệng, vị đắng lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi. Đắng quá. Linh Khê ngước mắt nhìn trời, nói khẽ, quả dại này là thức ăn duy nhất của họ, họ đã nhường nó cho ngươi. A Nghiêu gãi đầu, ngập ngừng nói, họ không giống những người kia. Linh Khê chậm rãi đáp, không thể vì một người mà phủ nhận tất cả mọi người. Thiên hạ đều là con dân, chỉ là những kẻ chịu khổ mà thôi. Việc trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của Nguyên Thanh Quán, còn trách nhiệm của ngươi là cứu giúp bá tánh. A Nghiêu dường như đã hiểu ra. Vâng, từ nay về sau, ta sẽ cùng sư phụ trừ yêu diệt ma, cứu khổ cứu nạn. Tiểu Đồng hớn hở giơ tay, thêm ta nữa, ba chúng ta sẽ cùng nhau hành tẩu thiên hạ, trừ yêu diệt ma, cứu giúp bách tính. Linh Khê khẽ mỉm cười, bước sâu vào rừng núi. Trời dần tối, trong rừng thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu kỳ quái, lúc thì giống tiếng sói, lúc lại giống tiếng hổ. Linh Khê cảm nhận được một luồng khí âm sát cực mạnh đang bao trùm khắp núi Nguyệt Hàn. Nàng bấm tay tính toán, gương mặt dần nghiêm trọng, luồng khí này mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ca, các cảm xúc tiêu cực trong lòng người, sợ hãi, oán hận, giận dữ, khát máu, hối tiếc, tham lam, đố kỵ và cả hủy diệt. Linh Khê cắn đầu ngón tay, lấy M.A.U giữ mình tỉnh táo. Nàng ngoảnh đầu lại, không thấy A Nghiêu và Tiểu Đồng đâu nữa. A Nghiêu bước đi từng bước, bất chợt nhận ra sư phụ đã biến mất. Hắn vội vàng tìm kiếm bóng dáng áo trắng quen thuộc ấy, miệng không ngừng gọi, sư phụ, sư phụ, người ở đâu? Núi rừng yên ắng, chỉ có tiếng gọi của hắn vọng lại trong không trung. A Nghiêu lo lắng đến mức nước mắt trực trào, hắn thật vô dụng, ngay cả theo sát sư phụ cũng không làm được. Nếu sư phụ gặp chuyện gì, thì sao đây? Không, sư phụ chắc chắn sẽ không gặp chuyện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng trăm ý nghĩ điên cuồng lướt qua trong đầu. A Nghiêu hét lớn, tiếng gọi vang vọng khắp nơi. Sư phụ, sư phụ, không rõ đã đi bao lâu. Cuối cùng hắn cũng nghe thấy một giọng nói, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. A Nghiêu, cứu ta, là sư phụ. A Nghiêu lập tức đuổi theo âm thanh ấy, chạy vào một hang động tối om. Bên trong hang càng đi sâu càng thấy quái dị. A Nghiêu, giọng nói mềm mại như sợi tơ mỏng, kéo hắn vào sâu trong bóng tối. Trên vách đá treo hai ngọn nến, ánh sáng mờ ảo chiếu lên một thân hình quyến rũ, dáng vẻ yêu kiều, ánh mắt mê hoặc tựa sương khói. A Nghiêu, lại đây nào, mau lại đây. A Nghiêu đứng lặng, không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt kia vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước đây, sư phụ thanh cao tựa thần tiên, giờ lại yêu mị tựa hồ ly. Nàng khẽ động, chiếc váy lụa mỏng trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết. Vòng eo mảnh mai đủ để một bàn tay ôm trọn. Xuống thêm chút nữa, không thể nhìn tiếp. Đây là sư phụ. A Nghiêu vội rời ánh mắt, hai tay đỏ ửng, giọng lắp bắp: sư phụ, sao người lại ở đây và ăn mặc thế này? A Nghiêu, mau lại cứu ta. Nàng giơ cánh tay trắng muốt lên, cắn nhẹ môi đỏ, ánh mắt đau đớn nhưng cũng đầy mê hoặc, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Toàn thân A Nghiêu nóng bừng, như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Hắn rất muốn chạy đến ôm lấy sư phụ, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, xé rách chiếc váy lụa mỏng phiền toái kia. Không, đây là sư phụ. A Nghiêu nghiến răng, tự tát mạnh một cái, ép mình tỉnh táo khỏi DCV, ân cấm kỵ. Nàng khẽ rên một tiếng, kéo thấp chiếc váy xuống chút nữa, giọng nói mềm mại như tơ. A Nghiêu, nhanh lên, cứu lấy sư phụ. Người đành lòng nhìn sư phụ CHET sao? Mau đến đây, nhanh lên. A Nghiêu từng bước tiến tới, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Sư phụ, người không được chết. Đúng rồi, lại đây. Nàng ngả người ra sau, nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý. Nàng đưa tay ôm lấy hắn trai trước mặt, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. A Nghiêu, ngươi có thích sư phụ không? Thích, thích. A Nghiêu ngây ngốc trả lời, cả người từ đầu đến chân đỏ bừng. Hắn vô sỉ, hắn đê tiện, hắn tồi tệ, hắn thế mà lại thích chính sư phụ của mình. Nếu sư phụ biết được tâm tư này, chắc chắn sẽ GICCHET hắn. A Nghiêu đột ngột tỉnh táo, đẩy mạnh người phụ nữ trước mặt. Ngươi không phải sư phụ. Sư phụ không bao giờ như thế. Yêu nghiệt, cút ngay. Người phụ nữ yêu kiều biến mất, thay vào đó là một gương mặt thanh lệ quen thuộc. A Nghiêu kinh hãi, suýt chút nữa thốt ra lời trong lòng. Sư phụ, con xin lỗi, con không nên mạo phạm. Bình tĩnh, Linh Khê giải thích, ngươi và tiểu đồng đã bị tà vật mê hoặc, rơi vào ảo cảnh. Ngươi đã nhìn thấy gì? A Nghiêu không dám nói, chỉ lắc đầu lia lịa. Linh Khê không truy hỏi thêm, nàng lay tỉnh tiểu đồng bên cạnh, dặn dò, đừng để tà vật làm rối trí. Tiểu đồng bật cười lớn, ha ha, tà vật không mê hoặc được ta đâu, vì ta thấy Nguyên Thanh Quán trở thành đạo quán mạnh nhất thiên hạ, quán chủ trở thành thần duy nhất trên đời, và ta có thật nhiều đùi gà để ăn. Linh Khê khẽ cười, ngươi đúng là chỉ biết ăn. Tiểu đồng thản nhiên thừa nhận, ta thích ăn, thích Nguyên Thanh Quán, càng thích quán chủ. Nghe đến chữ thích, A Nghiêu lập tức nghĩ đến hình ảnh sư phụ trong ảo cảnh. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn thừa nhận rồi, hắn thích sư phụ, muốn ôm sư phụ, còn muốn, đúng là nghịch thiên, đại nghịch bất đạo. A Nghiêu siết chặt nắm tay, không dám ngẩng đầu. Linh Khê khẽ ho vài tiếng, ra lệnh cả hai xuống núi. Tiểu đồng hỏi, quán chủ, không tìm nữa sao? Linh Khê lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt, thứ đó quá kỳ quái, hôm nay tạm dừng ở đây. A Nghiêu để ý thấy sự khác lạ, hỏi ngay, sư phụ, người bị thương rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Linh Khê không muốn nói thêm, cất bước xuống núi, nhưng từng bước đi càng nặng nề, dáng vẻ không còn nhẹ nhàng như trước. A Nghiêu nhìn mà lòng đau như cát, sư phụ chắc chắn đã bị thương. Nàng không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi thêm. Linh Khê gắng gượng đi được vài bước, đầu óc đã quay cuồng. Khi nãy, tà khí từ tà vật tỏa ra âm sát chi khí, nàng phải dùng linh lực trong cơ thể để chống đỡ, chịu nội thương không nhỏ. Trên đường tìm A Nghiêu và Tiểu Đồng, nàng lại đụng phải một đám yêu quái dày đặc, dẫn đến ngoại thương thêm chồng chất. Linh Khê đưa tay day chán, dựa vào thân cây THDC. A Nghiêu muốn đỡ nhưng không dám chạm vào. Cuối cùng đành hạ tay, nhẹ giọng khuyên, thưa sư phụ, hãy nghỉ ngơi một lát. Linh Khê nghỉ ngơi chốc lát rồi nói, tà vật còn ở trên núi, trời sắp tối, chúng ta phải nhanh chóng trở về đạo quán. Tiểu Đồng đề nghị, quán chủ, để ta cõng người. Không cần. Linh Khê đứng dậy, ánh mắt kiên định, cách trương.